cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 171 tương lai các người muốn làm gì? Khóc chuyện audio.com. Không có cậu nức nở một chút rồi lắc đầu. Vậy con khóc cái gì? Con trai không phải người hẹp hòi, trừ phi là trái tim bị đau thì con mới khó chịu đến mức khóc thút thít như thế. Mẹ thật sự là con không có giận mẹ, con chỉ là lo lắng cho cha. Chỉ là cái gì? Không có gì, mẹ đi ngủ đi. Cậu kéo chăn qua đắp lên trên người và co rúc lại. Ừ, ngủ ngon, con không muốn nói, cô cũng không có ép con. Sau khi nghiêng người hôn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của con một cái thì cô xoay người rồi đột nhiên phát lên. Cha con đâu? Từ lúc cô tỉnh lại lần nữa đã không nhìn thấy anh. Cha có việc bận. Cậu liền cà lăm. À, đáy lòng của Vô Song lạnh một chút, nói gì mà luôn luôn chờ đợi cô. Kết quả thì sao? Cái gì cũng đều quan trọng hơn cô. Mẹ, đúng là cha có chuyện rất quan trọng, cha bảo con ở cùng với mẹ. Cậu bé vội vàng giải thích. Mẹ biết rồi, cô nhếch khóe môi, làm bộ như chẳng thèm quan tâm. Mẹ không biết, nước mắt của cậu bé lấp lánh nhìn mẹ nằm lại giường, cậu siết chặt chăn bông rồi vùi đầu vào, mùi chua xót lại dâng lên lần nữa, cậu không thể khóc, cha đã nói rồi, khóc thì không phải là nam tử hán. Bên ngoài cửa, phòng giải phẫu, Bạch Dạ và Ảnh Từ tựa vào tường, tay ôm chặt mà nhìn chăm chăm vào phòng giải phẫu. An Sâm vẫn là lo lắng bất an mà đi tới đi lui. Xuyệt, Bạch Dạ giống như côn đồ mà huýt sáo với An Sâm. An Sâm dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Bạch Dạ quan sát cô một cái, rồi nhếch khóe môi. Này, chị gái, cô lúc ẩn lúc hiện thoáng qua, làm mắt tôi cũng muốn hoa lên. Xin lỗi, An Sâm lạnh lùng trả lại cậu ấy một câu, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Chị gái, cậu ấy lại gọi cô là chị gái. Chết tiệt, nếu không phải là người mình, thì nhất định cô sẽ vá cái miệng thúi của cậu ấy lại. Cô hận nhất chính là người ta gọi cô như vậy, huống chi dáng dấp của cô điểm nào như phụ nữ chứ. Cô mặc tây phục, khi giơ tay nhấc chân đều phát là vẻ đẹp trai của con trai, ngoại trừ không có yết hầu, cho dù là ai nhìn cũng sẽ không coi cô là con gái. Bạch Dạ rõ ràng là đang cố ý trêu cợt cô. Bạch Dạ, Ảnh Tử đụng cánh tay của cậu ấy một cái, ý bảo cậu ấy không nên ầm ĩ, mọi người đều là người một nhà. Chính vì là người một nhà nên Bạch Dạ mới muốn trêu ghẹo cô ấy một chút, ôm chặt tay một chút. Bộ dáng của cậu ấy làm ra vẻ bất cần mà hỏi anh ta cho cô bao nhiêu tiền lương mà cô lại lo lắng cho anh ta như vậy. An Sâm liếc cậu ấy một cái rồi trầm giọng nói, cái này không liên quan tới tiền bạc. Ồ, vậy chính là cô thầm mến anh ta chấm. Bạch Dạ nhếch môi cười, cái bộ dáng kia 10 phần là muốn ăn đòn. Ảnh Tử vốn là muốn thay An Sâm cho cậu ấy một quyền, không ngờ cậu ta ra quyền quá nặng nên Bạch Dạ đứng không vững, từ tường ngã xuống, vang lên một tiếng. Này, ngứa ơi, anh em không cần phải nghiêm túc như vậy chứ, mình chỉ là muốn đùa một chút thôi mà. Cậu ấy bỏ dậy u oán mà xoa cánh tay bị ngã đau. Bạch Dạ, đừng làm rộn nữa. Cậu ta liếc mắt nhìn An Sâm, lúc này người ta đâu còn tâm tư mà đùa giỡn với cậu ấy chứ. Hừ, lườm cậu ta một cái, Bạch Dạ không che giấu mà hừ một tiếng, cái tên này có người khác phái thì không có nhân tính rồi. An Sâm nhìn hai người bọn họ mấy lần, rồi cười nhạt và nói. Các cậu bảo vệ tiểu thiếu gia như vậy, vậy cậu ấy cho các cậu bao nhiêu tiền lương? Ánh mắt của cô nhìn lại Bạch Dạ và nói. Bảo vệ chủ tử là thiên chức của chúng tôi. Góc chuyện audio.com. Bạch Dạ không chút do dự mà nói. Bọn họ là công cụ được huấn luyện ra để giết người, bảo vệ chủ tử là nhiệm vụ của bọn họ, cũng là tín ngưỡng duy nhất cả đời này. Vậy nếu như có một ngày chủ tử của các cậu chết đi thì sao? Những lời này là An Sâm theo bản năng mà bật thốt lên, là xuất phát từ bản năng. Chúng tôi sẽ cùng chết với chủ tử. Bạch Dạ liếc mắt nhìn Ảnh Từ, ánh mắt của hai người rất có ăn ý mà nhất trí. Vậy các cậu có từng nghĩ tới hay không, nếu có một ngày chủ tử của các cậu không cần các cậu bảo vệ và cậu ấy cho các cậu tự do, vậy các cậu sẽ làm gì? Không nghĩ tới, cậu thì sao? Cậu ấy hỏi Ảnh Từ. Tôi cũng không nghĩ tới. Ảnh Từ lắc đầu, người đáng thương. An Sâm nhún nhún vai và đồng tình với bọn họ. Có thể suy nghĩ cái vấn đề này một chút. Không cần, chúng tôi đều là người không có ngày mai, và chỉ suy nghĩ chuyện ngày hôm nay. Bạch Dạ cười cười, cô, thì sao? Tôi, An Sâm ngẩn ra, đúng vậy, không phải cô tính cả đời sẽ đi theo anh ta chứ? Cậu Như Ân cầm hư ân về phía phòng giải phẫu. Không biết, cô không giống như bọn họ, cô nguyện ý đi theo Đông Bắc Hải vào sinh ra tử, là xuất phát từ tự nguyện, hơn nữa cuộc đời của cô